Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 59 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 110: Đại náo Thiếu Lâm Tự. Mọi người vừa ra đến cửa sơn môn, một nhà sư chạy đến báo tin. Bọn môn đồ phái Tinh Tú có đến dư ngàn người đang ở lưng chừng núi bao vây bọn Mộ Dung công tử đang chiến đấu kịch liệt. Quyền Từ gật đầu, chạy đến đứng trên một tấm thạch bàn, cúi đầu nhìn xuống, thấy là đầu người lố nhố đen ngòm có đến dư ngàn. Tiếng reo hò dậy đất theo chiều gió đưa lên. Bữa nay Tinh Tú lão tiên thân hành đốc chiến, đánh đâu mà chẳng được. Bọn người chẳng qua là mấy tên yêu ma tiểu quỷ mà dám cả gan ngàn bướng chống đối thì to gan thiệt. Tinh Tú lão tiên bữa nay lên núi Thiếu Thất, chỉ phóng đầu ngón tay út ra thôi, đủ làm cho chùa Thiếu Lâm sụp đổ rồi. Đó là bọn thuộc hạ của phái Tinh Tú, mỗi tên nói một điều. Chúng chưa có học võ, đã học lối xỉm nịnh sư phụ trước. Hơn 1.000 con người sổ ra, bao câu toàn hót. Núi Thiếu Thất tưởng chừng như vang lên những cái bài xưng tụng công đức. Chùa Thiếu Lâm xây dựng hàng mấy trăm năm nay, những câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước Phật tượng cả ngàn năm chưa có bao giờ rầm rộ, ồn ào bằng lúc này. Họ đang ca tụng Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu vuốt chòm râu bạc ra chiều đắc ý, cặp mắt liêm diêm, tựa hồ chết choáng hơi men. Quyền Sinh dẫn chân khí vào huyệt đan điền, cất tiếng ra lệnh. Quần tăng của chùa Thiếu Lâm, kết thành la án đại trận đi. 500 nhà sư đồng thanh hưởng ứng. Bày la hán đại trận. Rồi áo đỏ phất phơ, bóng đen chuyển động. 500 nhà sư của chùa Thiếu Lâm, đội này kéo về phía đông, đội kia chạy qua ngã Tây, tản mạng ra khắp một vùng núi. Quân hùng từng nghe danh của La Hán đại trận của phái Thiếu Lâm, nhưng mà từ hơn 100 năm nay, chùa này chưa có chuyện gì phải thi thố với người ngoài, cho nên chỉ có các nhà sư bản phái là biết, còn người ngoài chẳng một ai hay. Lúc này họ mới thấy quần tăng y phục bất đồng, kẻ đen người đỏ, kẻ vàng người xám, khí giới cũng không có giống nhau, nào đao nào kiếm, nào trượng nào móc, người nào cũng chạy như bay, chỉ trong chớp mắt đã dây cái bọn người phái Tinh Tú vào giữa. Kể về nhân số, phái Tinh Tú đông hơn tăng lữ của chùa Thiếu Lâm, nhưng mà số là nhiều người mới gia nhập, thành ra là một toán quân ô hợp, chiến đấu đơn độc, mạnh ai nấy đánh. Nếu mà lập thành mặt trận, hợp lực tấn công, bọn chúng chân tài lính quýnh, chẳng có biết đường nào mà hành động. Ngay bây giờ, tiếng ca tụng của lão tiên giảm đi rất nhiều. Quyền Từ phương trượng cất tiếng nói, Đinh tiên sinh, phái Tinh Tú, giá lâm núi Thiếu Thất, chỉ là cựu địch với phái Thiếu Lâm thôi. Vậy các lộ anh hùng xin đứng bàn quan để coi võ thuật Trung Nguyên, kháng cự với cao nhân miền Tây xem thế nào nên chăng. Anh hùng, các lộ Hà Sóc, Giang Nam, Xuyên Thiểm, Hồ Quang đều la ó. Tinh Tú lão quái làm hại võ lâm, chúng ta đã là chỗ nghĩa khí, thì phải coi hắn là kẻ thù chung, tru diệt bè lũ mọi rợ của hắn đi. Quân hùng rút binh khí ra, chung lưng đấu cật với phái Thiếu Lâm để kháng địch. Bọn Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên đã giết được hơn 20 mấy tên môn đồ của phái Tinh Tú. Bây giờ họ có ngoại diện đến, đều cảm thấy dừng tay không có chiến đấu nữa. Đám thuộc hạ của phái Tinh Tú cũng không có tiến lên đuổi đánh nữa. Đoàn Dự hết chuồng qua bên đông, lại xông qua sang mé Tây, đã tìm đến đúng bên Dương Ngọc Yến, chàng nói. Dương cô nương, nếu tình thế gặp nguy hiểm thì tại hạ cổng cô nương đi ra. Dương Ngọc Yến đỏ mặt đáp, ta chưa có bị thương, cũng không có bị điểm huyệt, tự mình ta đi được rồi. Nàng quay sang nhìn Mộ Dung Phục rồi mới nói tiếp, biểu ca của ta võ nghệ cao cường, thừa sức bảo vệ cho ta. Đoàn công tử có thể tùy tiện đi đâu thì đi đi. Đoàn Dự nghe nàng nói vậy, không khỏi buồn tủi nghĩ thầm, ta có võ công gì đâu, làm sao mà sánh với biểu ca của nàng được chứ. Nhưng bảo chàng bỏ đi, chàng cũng không có thể nào dứt tình được. Chàng ngượng ngùng nói, cái đó Dương cô nương, gia gia của tại hạ cũng đã đến đây, hiện ở ngoài kia. Dương Ngọc Yến trải qua bao phen cùng với Đoàn Dự vượt qua cơn hoạn nạn, đã đi cùng chàng trên những cái quãng đường dài. Thời gian mà hai người kề cận bên nhau không phải là ít. Song trước nay Đoàn Dự không có bao giờ đề cập đến chuyện gia đình trước mặt của nàng, chàng cũng chưa từng nói đến thân thế của mình bao giờ. Trước mặt Đoàn Dự, Dương Ngọc Yến là một vị thiên tiên, còn chàng tự coi mình là một kẻ phàm tục dưới trần gian. Vậy trong con mắt một thiên tiên, Dương Tôn công tử hay là thứ dân cũng vậy thôi, nào có phân biệt gì? Chàng cho là dù mình có kể đến bá phụ hiện đang làm hoàng đế nước Đại Lý và phụ thân của chàng là hoàng thái đệ Trấn Nam Dương thì cũng chỉ là một cách khoa trương gia thế hồng mỹ nhân để mắt tới. Đoàn Dự còn biết rõ Dương Ngọc Yến để hết tình ý vào Mộ Dung Phục. Phần mình chỉ thỉnh thoảng được nghe vài câu khách sáo, nhìn một cái chau mày hay là một nụ cười là cái phước lớn tày đình rồi, cho nên chàng hết lòng ái mộ nàng mà chẳng có bao giờ dám nghĩ chuyện kết duyên tần tấn, hoặc giả là có ra chăng nữa thì chỉ trong giấc mơ. Dương Ngọc Yến thấy Đoàn Dự mấy phen hy sinh để mà cứu mình, nàng cũng biết rõ chàng rất thành tâm với mình, cho nên đem lòng cảm kích. Còn về con người của chàng, chẳng bao giờ nàng để vào lòng. Có khi bàn đến võ công, Đoàn Dự lại chẳng có hiểu gì. Nàng biết rõ chàng chỉ là một con mọt sách và hiểu được một bộ pháp xảo diệu mà thôi. Bây giờ nàng nghe chàng nói đến gia gia của chàng đã tới nơi thì hơi động tính hiếu kỳ, liền hỏi: phải chăng lệnh tôn từ nước Đại Lý qua đây? Cha con công tử gặp mặt nhau rồi có phải không? Đoàn Dự cả mừng đáp: đúng, Dương cô nương, tại hạ muốn dẫn Dương cô nương đến ý kiến gia phụ có được không? Gia phụ được thấy cô nương chắc là người hài lòng lắm. Dương Ngọc Yến hai má ửng hồng đáp: ta không đi đâu. Đoàn Dự hỏi: tại sao cô nương không ý kiến gia phụ? Chàng không thấy nàng trả lời, liền nói thêm: Dương cô nương, bái huynh tại hạ chính là Hư Trúc cũng ở đây, hiện y đang làm hòa thượng, tại hạ còn có một tên đồ đệ nữa, thiệt là có dịp náo nhiệt quá đi. Dương Ngọc Yến dương cặp mắt trong như nước hồ thu ra chiều kinh ngạc. Nàng tự hỏi: ngươi đã không biết võ công còn thu đồ đệ cái gì? Chẳng lẽ thu đồ đệ để mà dạy ngũ kinh chăng? Rồi nàng không khỏi mỉm cười. Đoàn Dự thấy Dương Ngọc Yến mỉm cười, trong lòng sung sướng vô cùng. Chàng nói tiếp: Dương cô nương, đồ đệ của tại hạ chính là Nam Hải Ngạc Thần, hắn còn là cái ngoại hiệu Hung Thần Ác Sát, võ công của hắn cũng vào bậc khá. Dương Ngọc Yến tủm tỉm cười hỏi: người văn nho gì mà lại có ngoại hiệu khó nghe vậy? Nguyên nàng tưởng Đoàn Dự là một chàng thư sinh thì đồ đệ của chàng cũng phải là một gã thiếu niên ham học. Đoàn Dự cười đáp: văn nho đâu mà văn nho, hắn chẳng có văn nho chút nào. Tuy chàng hiện ở giữa dòng dây của phái Tinh Tú, nhưng mà được nghe Dương Ngọc Yến cười nói dịu dàng thì dù việc tày trời chàng cũng không có để ý đến. Quần tăng chùa Thiếu Lâm đã xuất động bày xong La Hán đại trận rất oai hùng, tả hữu nương tựa nhau, mặt trước mặt sau liên lạc cùng với nhau dễ dàng. Mấy cái tên đồ đệ phái Tinh Tú từ phía tây xông vào, chúng mới mở giao phong trong chớp mắt đã bị thương tới tấp. Đinh Xuân Thu nói: các ngươi tạm đình lại không có được vọng động. Rồi lão cất cao thanh nằm nói: quyền từ phương trưởng, phái Thiếu Lâm của các vị tự xưng là thủ lãnh võ lâm Trung Nguyên, nhưng mà ta xem ra không chịu nổi một trận. Bọn đệ tử cũng phụ họa luôn vào: phải rồi, Tinh Tú lão tiên đã tới đây, bọn sư mô chùa Thiếu Lâm chết hết không còn chỗ mà chôn luôn. Võ lâm thiên hạ đều ở phái Tinh Tú mà ra, chỉ có võ công phái Tinh Tú mới đáng là ngôi chánh thống, còn ngoài ra đều là tà ma ngoại đạo. Các ngươi không có học võ công phái Tinh Tú, toàn là cái hạng tà ma quỷ quái và phải họa dòng thân. Đột nhiên có người kéo gân cổ lên nói: Tinh Tú lão tiên đức ngang trời đất, hoài giang bốn bể, cổ kim không ai bì kịp. Hàng vạn người nhao nhao phụ họa, thậm chí có kẻ khua chiêng đánh trống, có người thổi tiêu thổi địch, thật là rầm rộ. Quần hùng số đông chưa có được gặp phong cảnh của phái Tinh Tú kết thành đoàn, cho nên ai cũng kinh hãi mà lại bật cười. Tiếng chuông trống đồng la hòa lẫn với tiếng tiêu địch vẫn đang nhộn nhịp. Bỗng dưới chân núi có tiếng người ngựa vọng lại. Tiếng gió ngựa mỗi lúc một rõ hơn, chỉ trong chớp mắt đã thấy bốn cái lá cờ vàng từ sườn núi đi ra. Bốn con ngựa chạy tới, người cởi ngựa cầm cờ tung bay trước gió, hai lá cờ bên trái đề sáu chữ: cái bang tống bang chúa Dương. Hai lá bên phải viết sáu chữ: cực lạc phái trưởng môn Dương. Bốn con ngựa đi lên sườn núi, Gò Cương đứng lại. Gã kỵ mã xuống ngựa, rút lấy bốn cây cờ, tìm chỗ đất cao nhất ở trên sườn núi để leo lên. Cả bốn kỵ mã đều ăn mặc theo kiểu bang chúng của cái bang, lưng đeo túi vải, tay cầm cờ hiệu, không có nói câu gì. Quân hùng la lên, cái bang bang chúa Dương Tinh Thiên đã đến rồi. Dương Tinh Thiên là nhân vật thế nào, trừ bọn Cưu Ma Trí, Triết La Tinh, Đinh Xuân Thu, Mộ Dung Phục, mấy người còn ngoài ra không có ai thấy mặt. Việc y tiếp nhiệm ngôi bang chúa cái bang và Cực Lạc là phái nào không có ai biết cả, cho nên ai cũng có cảm giác kinh hãi. Cơ Giang vừa dựng lên xong, một đoàn ngựa theo sườn núi đi lên. Đi đầu hơn 100 đệ tử 6 túi, theo sau 3-40 tên 7 túi, 10 tên 8 túi. Bọn cái bang lặng lẽ không có ai nói gì, tung mình nhảy xuống ngựa, chia làm hai hàng đứng thị lập. Bỗng lại nghe có tiếng gió ngựa lợp cợp, hai con tuấn mã sắc xanh sóng hàng đi lên. Con mé tả do một thiếu nữ áo tía cưỡi, thiếu nữ người rất xinh đẹp nhưng mà cặp mắt lờ mờ không có ánh sáng. Nguyễn Tinh Trúc vừa trông thấy buộc miệng cất tiếng gọi, A Tử! Mụ lại quên mình đã cải dạng nam trang, cho nên âm thanh vẫn nghe nguyên giọng đàn bà. Những cái tai biết nhiều hiểu rộng trong quần hùng vừa nhìn thấy hiểu ngay cái gã đeo mặt nạ, không có muốn để ai nhìn rõ chân tướng của mình, song chẳng ai hiểu vì lẽ gì gã lại giấu bản tướng. Có người đoán, xem ra gã là một nhân vật nổi tiếng trong võ lâm, cố ý đổi tên là Dương Tĩnh Thiên. Gã sợ lộ diện, mọi người sẽ biết rõ ngọn ngành. Đã làm đến bang chúa cái bang, thì có lý đâu lại là hạng vô danh tầm thường được chứ. Có kẻ đoán, chắc gã sợ là không có nắm được phần thắng, nếu có bị thua về tay của quần tăng chùa Thiếu Lâm, thì gã che mặt rút lui khỏi có bẻ bàn. Có người lại đoán, hay gã là Kiều Phong, trước đã làm bang chúa cái bang, bây giờ trở lại nắm quyền điều hành, là muốn gây sự với chùa Thiếu Lâm, cùng với quần hùng, cho nên phải che giấu chân tướng đó. Bọn Cưu Ma Trí, mấy người, tuy đã biết chân tướng của gã, nhưng mà lúc này thấy gã ngồi yên trên ngựa, khí độ hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Cặp mắt đã có tinh thần, không có chiều khiếp nhược như mấy tháng trước, thì trong lòng cũng cảm lấy làm kỳ. Đinh Xuân Thu đã bị bại về tay của gã, cho nên càng ngấm ngầm đề phòng. Chuyến này, hắn đến chùa Thiếu Lâm đã dắt sẵn hai cái thứ pháp bảo cực kỳ lợi hại của phái Tinh Tú, đợi chờ cho đến lúc Dương Tinh Thiên cùng với quần tăng chùa Thiếu Lâm chiến đấu kịch liệt sẽ đột nhiên đánh lén, trong khi bất ý để mà trừ một tên đại địch. Đinh Xuân Thu định chờ trên sườn núi để cho Dương Tinh Thiên và phái Thiếu Lâm đánh nhau trước rồi mới chạy ra thủ lợi. Không ngờ gặp phải cái bộ Mộ Dung Phục, Phong Ba Ác xông ra kiều chỉ ngay. Kế đến quần tăng của phái Thiếu Lâm kéo ra, sau cùng Dương Tinh Thiên mới đến, rồi chính hắn lâm vào kình địch với phái Thiếu Lâm trước tiên. A Tử nghe tiếng của mẫu thân hù oán, nhưng mà lúc này nàng đang có việc quan trọng, cho nên chưa có muốn hội diện cùng với mẫu thân, để phải nói chuyện dông dài về gia đình. Nàng mới liền giả vờ không có nghe tiếng, bảo Dương Tinh Thiên. Tinh Thiên ca, chỗ này đông người lắm sao? Tiểu muội nghe bọn họ la cái gì mà Tinh Tú lão tiên, đứt ngang trời đất, oai danh bốn bể, có phải là cái thằng nhãi Đinh Xuân Thu dẫn đám quân tôm tép của hắn đến đây rồi không? Du Thẳng Chi đáp, đúng rồi, bọn môn hạ của hắn quá đông. A Tử vỗ tay cười nói, thế thì hay lắm, ta đỡ một phen phải gian nan lặn lội, hàng ngang dặm để mà tìm phái Tinh Tú. Lúc này, bàn chúng cái bàn đi bộ đang cập rập chạy lên núi, toàn là hạng đệ tử 3 túi đến 5 túi. Chúng đã bày thành đội ngũ đứng ở phía sau lưng của Du Thẳng Chi cùng A Tử. A Tử giơ bàn tay nhỏ nhắn về phía sau vẫy một cái. Hai tên đệ tử cái bang đều móc trong bọc ra một cuộn gì sắc tía tung ra trước gió. Nguyên lai hai lá cờ lớn bằng đoạn tía. Hai gã cầm cờ nội lực rất là thâm hậu, tay dung ra, hai lá cờ lớn mở tung ra thẳng băng ở trên không, tựa như có cán. Trên mỗi lá cờ đều thiêu 6 chữ đỏ như máu, Tinh Tú phái trưởng môn đoàn. Hai lá cờ vừa mở ra, bọn thủ hạ phái Tinh Tú nhốn nháo cả lên, bọn môn đồ Đinh Xuân Thu thì nhào la ó. Trưởng môn phái Tinh Tú là Đinh lão tiên, Tú Hải gian danh, sao lại còn có họ Đoàn nào làm trưởng môn được? Bọn này giả mạo không có biết dơ mặt rồi. Chức vị trưởng môn có lý nào tự phong lên được chứ? Con tiểu yêu kia dám tự xưng là trưởng môn bản phái, sao mà không băm dầm nó ra chứ? Các tăng lữ cũng như là quần hùng thấy thêm một vị trưởng môn nhân phái tinh tú nữa xuất hiện thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Ai nấy cho là bọn tà ma phản đối nhau, khuynh nhau còn cái gì hay bằng. A tử vỗ tay ba cái dõng dạc nói, các đệ tử phái tinh tú nghe đây, theo lệ luật của bản phái, nhân vật nào có võ công cao cường được lên làm trưởng môn. Trong bản phái, người có võ công cao cường vừa là tổ sư vừa là trưởng môn. Nửa năm trước đây, Đinh Xuân Thu cùng ta tỷ đấu, hắn đã bị ta đánh cho xỉn nỉn, phải quỳ xuống dập đầu lại tạ ta 18 lại, tôn ta lên làm sư phụ, rồi hai tay dâng chức trưởng môn nhân cho ta một cách rất cung kính. Chẳng lẽ hắn chưa có thông báo cho các ngươi biết sao? Đinh Xuân Thu, mi thật là lớn mật, đã là một đại đệ tử bản phái, đáng lý mi phải nêu gương cho bọn sư đệ, sao mà lại dám làm việc khi sư diệt tổ, lừa dối bọn đàn em? Thanh âm của nàng trong trẻo nhưng mà rất rõ ràng, ai cũng nghe từng chữ một. Mọi người nghe nàng nói đều rất lấy làm kỳ. Con người của nàng chỉ là một cô bé đuôi mù, sao mà lại làm trưởng môn được? Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc nhìn nhau kinh hãi. Hai người đều biết cô con gái của mình là môn hạ Đinh Xuân Thu phái tinh tú, tính nết cực kỳ cổ quái điêu ngoa, song võ công cũng tầm thường thôi. Hai người không hiểu sao nàng dám phản thầy lên làm sư phụ. Nàng đã vuốt râu hùm, cái vụ này khó lòng thu lại được rồi. Hiện giờ nước Đại Lý vẹn vẹn chỉ có mấy người đến núi Thiếu Thất thì kháng cự sao với phái tinh tú. Đinh Xuân Thu lại là một tài nham hiểm thâm độc, sư huynh và sư phụ của hắn cũng mất mạng về tay của hắn. Ngày nọ Du Thẳng Chi đánh nhau với hắn đã bị thua, sao gã mới lột cái đầu sắt ra, máu thịt bầy nhầy, ai trong cũng phải khiếp sợ. Rồi gã tự xưng là Dương Tinh Thiên, trưởng môn phái Cực Lạc. Đinh Xuân Thu tưởng gã là sư trưởng của tên đầu sắt Du Thẳng Chi. Lúc này Đinh Xuân Thu chạm trán của gã trên núi Thiếu Thất, hàng ngàn hàng vạn con mắt trông vào, mà A Tử ngang nhiên mang cờ hiệu trưởng môn phái của tinh tú trừng ra, hắn không còn nhịn làm sao được. Nếu hắn không cùng Dương Tinh Thiên quyết một trận tử chiến, tất là hắn không có còn chỗ nào mà dung thân nữa. Đinh Xuân Thu giận như điên, nhưng mà ngoài mặt vẫn cười ha hả, ra vẻ ôn hòa nói, tiểu A Tử, trưởng môn nhân bản phái, ai giỏi là được giữ thôi, câu đó quả không sai. Ngươi muốn làm rõ ngôi trưởng môn, tất là có bản lãnh ghê gớm lắm, vậy thì hãy tới đây tiếp ta ba chiêu có được không? Đột nhiên trước mắt hắn hòa lên, cách chừng ba thước xuất hiện một người, chính là Du Thẳng Chi. Du Thẳng Chi xuất hiện đột ngột, Đinh Xuân Thu mắt tinh là thế mà không có nhìn rõ gã đến từ lúc nào. Hắn mới giật mình kinh hãi, lùi lại một bước dài, xa đến năm thước mà vẫn thấy Du Thẳng Chi cách mình có ba bước. Nhưng mà kỳ ở chỗ hắn cất bước trước mà sao đối phương lại đến trước hắn và không có lộ hình tích gì. Thế thì võ công của hắn ghê gớm vô cùng, khiến cho ai cũng phải khiếp sợ. Đinh Xuân Thu từng đã bị gã đánh thua, trong lòng vốn đã khiếp sợ rồi. Bây giờ hắn thấy mình mặc áo vàng bay phất phới và cái bộ mặt xác chết đưa ra, hắn không có kịp mở miệng chất vấn. Ta muốn cùng gia tử tỷ thí, sao mà ngươi lại chen vào? Hắn xoay tay đấm vào mặt của tên đệ tử liền tới. Du Thẳng Chi ứng biến thần tốc, lập tức gã cũng xoay tay chụp lấy một tên đệ tử cái bang giao hàng năm túi, đứng cách gã chừng một trượng. Du Thẳng Chi chụp trên không, đột nhiên một tên đệ tử kia bay giọt tới, rồi tay của gã nắm lấy liền về phía trước. Tên đệ tử năm túi này biến thành thứ ám khí khổng lồ giọt tới trước mặt của Đinh Xuân Thu. Tên đệ tử phái tinh tú do Đinh Xuân Thu luyện tới đang lơ lửng trên không thì đụng vào của tên đệ tử cái bàn đánh binh một tiếng. Người đứng ngoài xem, hai luồng kinh lực ghê gớm đều nghĩ thầm, hai cái tên đệ tử này đụng nhau tất phải gãy xương nát thịt mà chết. Ngờ đâu hai tên vừa chạm nhau bỗng nghe có tiếng dù dù, rồi tiếp theo trong mũi của mọi người đều ngửi thấy cái mùi khét lẹt buồn nôn. Quần hùng nín thở lùi lại, có người giơ tay lên bịt mũi, có người uống thuốc giải đều biết Đinh Xuân Thu cùng với Dương Tinh Thiên đều là dùng chất âm độc phóng vào mình của tên đệ tử. Hai tên đệ tử vừa chạm vào nhau đã nhũn ra té lăn xuống đất, không có nhúc nhích, chúng đã chết rồi. Đinh Xuân Thu và Du Thản Chi trao đổi chiêu này không phân cao thấp, trong lòng đều ngấm ngầm sợ hãi, lùi lại ba bước. Cả hai bên lại xông vào nắm một tên đệ tử liền ra. Hai tên này đụng nhau trên không, phát ra cái mùi tanh lè, chết mất mạng. Nguyên cả hai tay địch thủ đều sử dụng Hủ Thi Độc, một môn võ công âm độc của phái Tinh Tú. Tuy họ nắm lấy người sống để luyện ra, nhưng mà kỳ thực, lúc tay của họ vừa nắm lấy, tên đệ tử đó phải chết ngay vì chất độc đã chạy khắp thân thể của xác chết. Nếu đối phương dùng tay để mà gạt, tất sẽ nhiễm phải thi độc. Dù có lấy khí giới để mà gạt ra, chất thi độc cũng qua bình khí truyền vào trong người. Thậm chí, đối phương có muốn tránh né hay phóng chưởng cách không, cũng khó lòng mà tránh được độc khí xâm nhập vào mình. Du Thản Chi, từ ngày mà theo A Tử tập võ công của phái Tinh Tú, gã tiến bộ rất mau. Gã mới nghĩ thầm, nếu muốn A Tử xưng hùng mà mình không có một bản lãnh phi thường, thì tất có ngày sẽ bị bại lộ hành tung. Gã liền dẫn nàng đến một nơi hoang vắng, yêu cầu nàng trình diễn võ công của bản môn để cho gã xem. Nàng trình diễn từng môn, tường thuật cách rèn luyện. Ngoài miệng, Du Thản Chi nói để mà chữa vào những cái chỗ sai lầm cho A Tử, mà thực ra chính A Tử là sư phụ của gã. Gã đã học lén võ công phái Tinh Tú, đồng thời học cả môn Hủ Thi Độc này. A Tử tuy là một cô gái tinh ranh, nhưng mà hai mắt đuôi mù, không có nhìn rõ nét mặt của Du Thản Chi. Hơn nữa, chính tai của nàng nghe thấy Dương Tinh Thiên, trưởng môn phái Cực Lạc, đánh bại được Đinh Xuân Thu. Dù nàng có thông minh tuyệt đỉnh, cũng không có thể biết được Dương công tử kia có võ công quán thế, lại chính là Du Thản Chi đã học lén được võ nghệ của mình. Lúc trình diễn, A Tử nói chiêu nào, Du Thản Chi theo đúng phép mà diễn. Vì trong người của gã có chất hàn độc của con băng tầm, lại biết nội công của Dịch Cân Kinh, đồng thời gã kim tinh những cái môn sở trường của cả hai phái chính tà. Nội lực của gã phi thường, chiêu nào do y học được, phóng ra cũng mạnh đến gãy cây vỡ đá, oai lực vô cùng. A Tử mắt không có nhìn thấy, chỉ nghe bằng tai và rất khâm phục gã. Du Thản Chi cũng truyền thụ cho nàng một ít phép về tu luyện nội công trong Dịch Cân Kinh, bảo đó là công phu nhập môn của phái Cực Lạc. A Tử theo gã luyện tập, tuy không có tiến bộ nhiều, nhưng mà cũng thấy thân thể nhẹ nhàng, gân cốt linh hoạt. Nàng cho là gặp dịp rỗi rãi, tập thêm sẽ có phần công hiệu. Chương 111, Du Thản Chi đại chiến Đinh Xuân Thu. A Tử, bản tính hiếu động, nàng chỉ ở nơi hẻo lánh, trong chốn thâm sơn, tập luyện võ công được vài tháng, đã thấy khó chịu rồi, mới bắt Du Thản Chi đưa đi nay đây mai đó. Bao nhiêu công phu qua Tử, hiểu biết thì Du Thản Chi học được đến 8-9 phần. Gã không có giữ nàng được bao lâu nữa, đành phải đưa ra ngoài. Hai người đi đến một tòa cổ miếu, bỗng nghe hai gã đệ tử cái bang nói chuyện với nhau về việc cái bang chọn người lập làm bang chúa trên núi Phục Ngưu trong một ngày sắp tới. A Tử nghe lớn được rất đổi mừng thầm, lập tức nàng ra tay kiềm chế hai cái tên đệ tử cái bang, bức chúng phải nói thật. Chúng tiết lộ Kiều Phong bị bức bách phải bỏ ngôi bang chúa. Hai vị trưởng lão truyền công và chấp pháp cũng đã kế tiếp nhau qua đời. Cái bang ở trong tình trạng như là rắn mất đầu, lâm vào bước đường suy di. Các vị trưởng lão đứng trước tình thế này phải định kỳ lựa chọn một người ban chúa. Chẳng lẽ để một bang lớn nhất thiên hạ bị tan rã sao? A Tử cùng với Tiêu Phong ở với nhau lâu ngày. Hơn nữa lúc mà nàng dưỡng thương, Tiêu Phong sớm tối kề cận, kể cho nàng nghe những cái chuyện cũ trên chốn giang hồ. Vì thế, A Tử am hiểu rất kỹ về những cái lề lối cầm quyền cái bang. Nàng biết rằng muốn lên địa vị bang chúa thì trước hết phải là một đệ tử cái bang. Cho nên nàng cưỡng bách hai tên đệ tử năm tú này thu nàng và Du Thản Chi vào trong bang. Hai gã cũng là người có khí phách. Thấy A Tử cưỡng bách một cách vô lý, chúng không có chịu khuất phục. Nhưng A Tử dùng đủ hình phạt thảm khốc của phái Tinh Tú khiến cho bọn chúng chịu không nổi. Lúc chúng chỉ còn thoi thớp thở, đành phải ưng lời xin cho A Tử và Du Thản Chi gia nhập cái bang. Đúng kỳ hẹn, A Tử cùng với Du Thản Chi đến núi Phục Ngưu. Lúc này, võ công của Du Thản Chi đã đến mực phi thường. Bọn Tống trưởng lão, Huỳnh trưởng lão, Trần trưởng lão bì thế nào được, mới tiếp chiến có vài hiệp, Du Thản Chi đã đánh bại quần hùng một cách dễ dàng và lên tiếng nhận chức bàn chúa cai bàn. Bàn chúa cai bàn thấy võ công quy cao thâm, không có biết đến đâu mà lường, thì ai cũng vui mừng kính phục, cho là được một vị bàn chúa có triển vọng chấn hưng cho bổn bang ngày thêm hưng thịnh. Trong cái bang có một nhân vật túc trí đa mưu tên gọi Thập Phương Tú Tài Toàn Quan Thanh. Hắn là một đà chúa tám túi trong nôm phân đà đại trí. Một tài của hắn dẫn trù kế hoạch mà đã khiến được bang chúng cái bang bội phản Tiêu Phong. Sau đó tìm đủ bằng chứng xác thực Tiêu Phong là người nước Liêu thì cái bang phản ông không có còn chuyện sai lầm. Nhưng mà ngày hắn đứng ra sách động bang chúng, bắt luôn cả truyền công và chấp pháp trưởng lão, cho nên bị mọi người quán ghét. Huống chi trong thâm tâm quần chúng cái bang vẫn nghĩ tới ân đức của Tiêu Phong. Sau đó bọn Tống trưởng lão, Ngô trưởng lão liền mượn thế cất chức đà chúa phân đà đại trí của Toàn Quan Thanh và giáng luôn ba cấp, chỉ còn đứng vào hạng đệ tử năm túi. Du Thản Chi lên nhậm chức cái bang, Toàn Quan Thanh chụp lấy cơ hội mới cấu kết gia tử, nghĩ những cách tiêu sầu giải muộn cho nàng. Sau hắn mới đưa ra đề nghị tranh đoạt ngôi Võ Lâm Minh Chủ ở Trung Nguyên cùng với phái Thiếu Lâm, để cho Dương Tinh Thiên trở thành Võ Lâm đệ nhất nhân trong thiên hạ. A Tử vốn là hiếu thắng, tuy là mắt đuôi mù vẫn không có thay đổi tính nết. Toàn Quan Thanh đưa ra đề nghị này rất hợp ý của nàng. Du Thản Chi thì Võ Lâm Minh Chủ hay là cái gì gì đi nữa, gã không màng. Nhưng A Tử nói sao gã làm vậy. Thế rồi Toàn Quan Thanh trù tính kế hoạch cực kỳ thận trọng, hắn mới đưa thiếp đi mời các vị anh hùng thiên hạ khắp nơi, đồng thời đến tụ tập tại chùa Thiếu Lâm vào ngày rằm tháng sau. Vậy kẻ nắm then chốt trong cái vụ Thiếu Lâm cùng cái bang tranh đoạt minh chủ chính là Toàn Quan Thanh. Lúc bang chúng cái bang kéo đến núi Thiếu Thất, Toàn Quan Thanh đã được thăng 4 cấp lên chức trưởng lão chính túi, thật là một sự bất ngờ cho hắn. Toàn Quan Thanh thấy bọn thuộc hạ của phái Tinh Tú tụ tập ở cả đầu núi đã biết trước rằng thế nào Đinh Xuân Thu cùng gia tử cũng xảy ra một cuộc khiêu chiến. Hắn liền nghĩ kế cho Du Thản Chi. Đinh Xuân Thu vừa mở miệng nói thì lập tức gã tiến ra động thủ, tránh cho A Tử khỏi phải lâm vào tình trạng khó xử. Du Thản Chi cùng Đinh Xuân Thu hai người động thủ. Đinh Xuân Thu biết đối phương là một tay lợi hại, vừa keo đầu lão đã thi triển hủ thi độc, là một trong những món âm độc nhất của phái Tinh Tú. Muốn thi triển công phu này, mỗi chiêu phải hy sinh một tên đệ tử. Bất luận đối phương né tránh hay là đỡ gạt, đều khó lòng thoát khỏi kịch độc. Dù là bậc võ công cao minh đến đâu, cũng không có cách nào mà tránh được, trừ phi thi triển khinh công tuyệt đỉnh, nhảy lùi ra xa, ngoài 10 trượng thì mới mong khỏi có bị chất độc nhiễm vào trong mình. Và như vậy, đối phương ra chiêu phải lập tức chạy trốn ngay mới kịp. Nhưng mà như thế thì cuộc đấu không còn lý do để mà tồn tại nữa. Đinh Xuân Thu không ngờ Du Thản Chi đã được A Tử chỉ bảo công phu này, đành phải tiếp tục hy sinh tính mạng của đệ tử cái bang để chống lại. Hai người mỗi khi mà luyện ra một tên đệ tử xong, lập tức lùi lại 3 bước, rồi lại luyện ra một tên khác. Những tiếng binh binh vang lên không ngớt. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bên đã luyện ra mỗi bên 9 tên, 18 cái xác chết nằm lăn trên đất. Sắc mặt xanh lè, trông gớm ghiếc, thê thảm vô cùng. Bọn đệ tử phái Tinh Tú cực kỳ kinh hãi, tranh nhau chen chúc lùi vào một bên. Chỉ sợ sư phụ tóm được, miệng của chúng vẫn không ngớt ca tụng công đức. Nhưng nói rung rung, lời ca tụng đã nhạt phèo, nào phải vui vẻ gì mà cổ vũ. Quần hùng cái bang thấy bang chúa đột nhiên thi triển môn võ công âm độc. Tuy là trong trường hợp bất đắc dĩ, nhưng mà họ cùng cực khó chịu, nghĩ thầm. Bản bang xưa nay hướng về hành vi lấy nhân nghĩa làm gốc. Thế mà sao bang chúa đứng trước quần hùng thiên hạ thi thố môn võ công đê hèn tàn ác như vậy? Chẳng hóa ra làm nhơ danh của tổ tiên cũng là đồng loại phái Tinh Tú sao? Có người lại nghĩ rằng giả tỷ cựu ban chúa Kiều Phong, ông ta quyết dùng chính đạo chống chọi với tà thuật của Tinh Tú lão quái rồi. Đinh Xuân Thu luyện ra liên tiếp 9 tên đệ tử, lùi lại đã đến 3 trượng. Du Thản Chi cũng lùi lại 3 trượng, thế là hai bên cách nhau tới 6 trượng. Đinh Xuân Thu xoay lại toàn túm lấy tên thứ 10, nhưng mà tay lại chụp vào chỗ không. Lão quay đầu lại, thấy bọn đệ tử của mình đã tránh ra. Bỗng nghe đánh déo một tiếng, Du Thản Chi liền người thứ 10 tới. Thế là Đinh Xuân Thu tự đào lỗ để mà chôn mình. Trong lòng hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, gặp tình thế cấp bách, hắn mới tung mình nhảy lùi lại giữa cái đám đông. Bọn đệ tử cái bang nhảy sổ lại, bọn đệ tử phái Tinh Tú muốn bỏ trốn cũng không có kịp. 7-8 gã la làng vì đã bị xác chết liền trúng. Xác chết này độc địa vô cùng. Nó vừa động vào, 7-8 người này lập tức cái mặt đen sạm lại, nằm lăn dưới đất, giãy đành đạch mấy cái rồi chết ngay lập tức. A Tử cười ha hả ra chiều đắc ý nói: Đinh Xuân Thu, Dương Ban Chúa là hộ pháp của trưởng môn nhân phái Tinh Tú. Ngươi hạ y đi, rồi sẽ cùng ta là trưởng môn nhân động thủ cũng chưa muộn. Bây giờ tình trạng thế nào đây? Ngươi thua hay là ngươi được? Đinh Xuân Thu vừa căm giận vừa buồn bã, vì sự thất bại này thật không phải là do công phu kém cỏi gây ra. Cứ coi cách của Dương Tinh Thiên luyện sát chết, gã tuy mạnh, nhưng mà mấy lần đều phải dùng một thủ pháp giống nhau, không có chi là biến ảo tài tình. Như vậy đủ tỏ gã chỉ học được có một ít công phu nông cạn của bản môn do A Tử truyền lại thôi. Hắn thấy mình bị thua oan, tức mình lẩm bẩm: sở dĩ ta thua cái đòn này vì bọn môn hạ của phái Tinh Tú khiếp đảm sợ chết, không được gan dạ như là bọn đệ tử cái bang. Đằng mình chúng rút lui để tránh ra xa, còn bên kia quân hùng cái bang khẳng khái tuân theo nghĩa cả, lúc lâm nguy không có trốn tránh. Lão nghĩ một lúc, dường như tìm ra một kế gì, liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. A Tử chào mày nói: ngươi cười cái gì? Thế mà ngươi còn cười được sao? Đúng là cái tù vô sĩ. Ta nghĩ rằng ngươi không có chi để đáng cười đâu. Đinh Xuân Thu tiếp tục cười hoài. Đột nhiên tiếng gió nổi lên ầm ầm, 8-9 tên đệ tử của phái Tinh Tú bị hắn nắm lấy liền về phía Du Thản Chi như là nỏ liên châu. Du Thản Chi không biết sử chiêu liên châu hủ thi độc, gã chỉ nắm được có 3 tên đệ tử cái bang liền ra, đến chiều thứ 4 không có kịp đón đỡ. Trước tình thế cấp bách, gã mới nhảy giọt lên không, tránh được thi độc do Đinh Xuân Thu luyện tới, chứ không có chịu chạy lùi về phía sau. Như vậy tức là gã chưa có thua chiêu này. Đinh Xuân Thu thấy mong gã né tránh, rồi hắn giơ tay trái ra, ở phía trước ngực mình giãy một cái. Bỗng nghe A Tử rú lên một tiếng kinh hoàng, bổ nhào về phía Đinh Xuân Thu. Những người bàng quan thấy vậy, ai cũng cả kinh thất sắc. Nên biết rằng, những cái tay võ công cao cường, dù công phu cầm công long, không có hạt công, có cao thâm đến đâu, thì cũng chỉ bắt được địch nhân, hoặc đoạt được đao kiếm, trong khoảng cách nhiều lắm là 4-5 thước. Những cái tay cao thủ tuyệt đỉnh, có dùng vô hình thần quyền, đã thương đối phương, cũng có thể dẫn nội lực phóng tới người ngoài, cách xa 2 trượng được. Lúc này Đinh Xuân Thu đứng cách A Tử chỉ có đến 7-8 trượng. Thế mà hắn vẫy tay một cái, hất tung được A Tử rời khỏi lưng ngựa rồi hút về bắt lấy. Vậy thì võ công của hắn cao không biết đến đâu mà lường. Quân hùng đứng bàng hoàng, thiếu gì tay cao thủ, nhưng mà coi cái vẫy tay của Đinh Xuân Thu, ai cũng tự cảm thấy mình còn kém xa hắn. Người nào không kinh hãi cũng phải khâm phục. Quân hùng có hiểu đâu rằng Đinh Xuân Thu bắt được A Tử thiệt ra không phải là hắn trông cậy vào nội lực của mình, mà đã dựa vào một trong 3 thứ bảo bối của phái Tinh Tú tên là Nhu Ti Sách. Nhu Ti Sách này chế bằng một thứ tơ của một loại tầm sống trên tuyết gần bờ bể Tinh Tú. Giống tuyết tầm, nhỏ hơn băng tầm và không có chất độc. Nó nhả ra một thứ tơ dai bền khác thường, chỉ có một sợi khó lòng cắt đứt. Có điều tuyết tầm không có biết kéo kén và nhả tơ rất ít. Ai may thì gặp chứ không có thể tìm mà được. Ngày nọ A Tử đã dùng một thứ lưới cá trong suốt để bắt Lăng Thiên Lý đến. Y xấu hổ tự giận mà chết. Cái lưới đó cũng có pha một chút ít tơ tuyết tầm. sợ cái dây nhu ti sách này của Đinh Xuân Thu toàn thể bằng tơ tuyết tầm. Thứ tơ này rất nhỏ mà sáng vô hình, dưới ánh sáng của mặt trời khó có người nhìn thấy được. Lúc Đinh Xuân Thu liện 8-9 tên đồ đệ ra, đồng thời hắn mới dùng nhu ti sách về phía A Tử. Chính độc thi kia liện ra là cốt để bắt buộc Du Thản Chi phải tránh, không có che chở được cho A Tử. Và đó cũng là cách làm cho người ngoài rối mắt. Ai cũng chỉ chăm chú để mà nhìn vào gã, cho nên không có phát giác, hắn quăng nhu ti sách bắt A Tử. Khi Mã Tử phát giác ra người của nàng dướng vào nhu ti sách, liền đã bị Đinh Xuân Thu giật đi ngay. Tuy nói Đinh Xuân Thu bắt được A Tử là nhờ vào bảo bối, nhưng mà sợ nhu ti sách nhỏ không có trông thấy được mà liền tới 7-8 trượng và không có để cho quần hùng phát giác, thì chiêu thức này và công lực ấy cũng không phải là hạng cao thủ bình thường có thể làm được. Đinh Xuân Thu tay nắm lấy lưng của A Tử rồi tiện đà điểm huyệt của nàng luôn, đồng thời sợi nhu ti sách đã rút vào trong tay áo. Liện thay quăng dây giãy tay bắt người, bấy nhiêu động tác chỉ trong một tiếng cười ha hả là xong. Lão bắt xong A Tử mà tiếng cười chưa dứt, Du Thản Chi đang lơ lửng trên không đã thấy A Tử đã bị bắt, kinh hãi vô cùng. Gã mới nhảy về phía trước thì 6-7 xác chết lướt qua dưới chân của gã rồi. Gã vừa đáp chân xuống đất đã phóng một phát chưởng thực mạnh nhằm đầu của Đinh Xuân Thu đánh tới. Đinh Xuân Thu đưa tay trái về phía trước, giơ A Tử ra để mà đón lấy chiêu chưởng tan bìa dở đá của đối phương phóng tới. Lúc này Du Thản Chi tuy võ công cao cường nhưng mà kinh nghiệm lâm địch chưa có chút gì cả. Gã thấy phát chưởng của mình sắp đánh gãy xương bông gân A Tử, hốt hoảng quá mới lập tức dội thu chưởng lực về. Nhưng mà gã đã dặn toàn lực để mà ra chiêu, lúc cấp bách thu về thế nào được. Thực ra người võ công vào hạng bình thường cũng biết gặp trường hợp này chỉ cần xoay chưởng lực nghiêng chết ra ngoài thì không đến nỗi làm cho A Tử bị thương. Nhưng mà Du Thản Chi đối với A Tử đem lòng kính yêu rất mực, cho nên vừa thấy nguy cấp hấp tấp thu chưởng lực về ngay. Cử động này chẳng có khác nào đưa luồng chưởng lực để tự đánh vào ngực của mình. Gã loạn choạng người đi, ọe lên một tiếng, ói ra máu tươi. Giả tỷ gã chỉ là một tay công lực tầm thường thì động tác này tự mình giết mình. May gã đã tập được dịch cân kinh đến chỗ thành tựu, cho nên tuy gã có đau đớn về phát chưởng này nhưng mà không đến bỏ mạng. Du Thản Chi muốn từ từ hít một hơi chân khí, song Đinh Xuân Thu khi nào mà chịu dung tha cho gã kịp thở, lão đánh luôn ra 4 chưởng. Du Thản Chi chưa có kịp đề tụ chân khí vào huyệt đan điền, đành phải dung chưởng ra đón 4 chưởng của đối phương. Mỗi phát làm cho gã học máu một lần. Gã liên tiếp đón 4 chưởng, miệng ói 4 ngụm máu đen. Đinh Xuân Thu vẫn không có chịu nhân nhượng chút nào, đánh luôn phát chưởng thứ 5, muốn kết quả tính mạng đối phương ngay lập tức. Bỗng phía bên có mấy người quát lớn, Đinh lão quái, không có được hành hung, tiếp chiêu của ta đi. Quyền Từ, Long Mảnh, Đạo Thanh, mấy vị cao tăng cùng bao nhiêu tài nghĩa hiệp, không nỡ để cho Dương Tinh Thiên, ban chúa cái bàn chết về tay của Đinh Xuân Thu, vừa phát vừa toan ra tay cự lại. Không ngờ, phát chưởng thứ 5 của Đinh Xuân Thu vừa đánh ra, Du Thản Chi cũng đã đánh trả được một chưởng. Đinh Xuân Thu run người lên, lùi lại một bước. Bọn cao nhân tinh mắt, nhìn thấy cái chiêu này đã làm cho Đinh Xuân Thu cũng đã bị một đòn nặng, cho nên dừng bước lại, không có ra cứu viện nữa. Nguyên là Du Thản Chi sau khi thổ ra mấy cái ngụm ứ huyết, lại thấy hơi thở khoan khoái. Đến phát chưởng thứ 5, chất kịch độc băng tầm hòa lẫn với lực lượng dịch cân đã dẫn ra. Nửa năm trước, Đinh Xuân Thu giao thủ cùng với Du Thản Chi và đã không địch nổi chưởng lực của gã rồi. Trong vòng nửa năm nay, nội lực của gã tăng rất nhiều thì chưởng lực của Đinh Xuân Thu địch sao lại được. Nếu mãn không chiếm được tiên cơ, đánh Du Thản Chi bị thương trước, làm cho nội lực của gã giảm đi, mất nhiều, thì phát chưởng vừa rồi đẩy lão phải lưu lại đến 5 bước. Đinh Xuân Thu hơi thở nhộn nhạo, hắn chẳng có chịu cam tâm. Dẫn đến 10 thành công lực, quát lên một tiếng thật to, râu tóc dựng đứng, hắn dung chưởng đánh ra. Du Thản Chi tiến lên một bước, vừa đón chưởng lực của gã vừa la lên, mau buông tha Đoàn cô nương ra. Gã đánh liền ra 4 chưởng, mỗi phát chưởng phóng ra, gã lại tiến thêm một bước. Gã tiến 5 bước, thì tới trước mặt của Đinh Xuân Thu, gã chỉ giới tay ra một cái có thể đoạt được A Tử. Đinh Xuân Thu nhìn thấy vẻ mặt trơ như xác chết, không khỏi ghê rợn, nhưng mà hắn tủm tỉm cười nói: "Ta muốn sử dụng hũ thi độc nữa đây, ngươi phải đề phòng cho cẩn thận." Đinh Xuân Thu nói xong, tay trái giơ A Tử lên khẽ đưa ra. Du Thẳng Chi vội kêu lên: Chớ có làm thế." Gã sợ rung lên, ra chiều kinh hãi đến cực điểm. Nên biết rằng nếu Đinh Xuân Thu thi triển hũ thi độc, A Tử lập tức sẽ biến thành xác chết. Đinh Xuân Thu là một người thông minh cơ biến vô cùng. Hắn thấy đối phương ra chiều hoảng hốt thì hiểu ngay bụng bảo dạ. Té ra mi lại điên đảo thần hồn vì con bé thối tha này. Đúng mà, thế thì hay lắm. Hắn bắt được A Tử, muốn xử tử nàng ngay để mà khỏi lo cái họa tranh ngôi trưởng môn nhân phải tình tú. Nhưng bây giờ hắn thấy tình trạng của Du Thản Chi, thay đổi ý nghĩ, muốn dùng A Tử làm con tin để uy hiếp cái gã Dương Tinh Thiên này, một tay võ công cao thâm hơn hắn. Quyết định như vậy, hắn mới hỏi: "Ngươi có muốn cho ả này chết không?" Du Thản Chi vội la lên: "Ngươi buông tha nàng, cái đó nguy hiểm lắm." Đinh Xuân Thu cười ha hả nói: "Ta giết ả thì dễ dàng, không có cần phải tốn một chút hơi sức. Ta thả ả làm chi? Ả là một tên phản đồ của bản phái, hạng người không có còn biết đến tôn trưởng là gì, chẳng giết ả thì còn giết ai?" Du Thẳng Chi nói: "Đây là A Tử cô nương, bất luận thế nào ngươi cũng đừng có giết ả. Ngươi đã bắn mù hai mắt của nàng, ta xin ngươi buông tha cho nàng, ta sẽ hậu tạ." Gã nói ấp úng, tỏ ra rất quan thiết đến A Tử, chẳng còn gì một thể thống của một vị bang chúa cái bang hay là trưởng môn nhân phái Cực Lạc chút nào. Đinh Xuân Thu nói: "Ngươi muốn ta tha cho ả, chẳng có khó khăn gì, chỉ cần ngươi thuận theo ta mấy điều kiện thôi." Du Thẳng Chi đáp ngay: "Được được, dù là 100.000 điều kiện, ta cũng ưng chịu mà." Đinh Xuân Thu gật đầu nói: "Thế thì hay lắm, điều thứ nhất, ngươi phải lập tức lại ta làm sư phụ, từ đây trở nên đệ tử của phái Tinh Tú." Du Thẳng Chi không chần chừ nữa, lập tức quỳ hai gối xuống nói ngay: "Trăm lại sư phụ, đệ tử Dương Tinh Thiên xin bái kiến sư phụ." Gã tự nhủ: "Ta vốn là đệ tử của ngươi từ trước đến bây giờ, có lại ngươi cũng chẳng sao." Quần hùng thấy gã quỳ xuống đều la ó ôm sòm. Toàn thể bang chúng cái bang, từ hàng trưởng lão trở xuống, chẳng một ai không căm phẫn. Họ nghĩ rằng bang của mình là một bang lớn nhất thiên hạ, nổi tiếng hào hiệp, bang chúa lại đi lại Tinh Tú lão quái làm sư phụ thì còn ra cái thể thống gì? Bọn ta không có thể thờ hắn làm bang chúa được nữa. Bỗng nghe chuông trống đàn sáo nổi gian lừng, bọn môn đồ của phái Tinh Tú lớn tiếng quan hô ca tụng Tinh Tú lão tiên rầm ràng cả một góc trời. Tiếng quan hô ca tụng không có thể nói xiết được, tưởng chừng như là mặt trăng mặt trời cũng không sáng lạng bằng Tinh Tú lão tiên. Trời đất cũng không có rộng bằng lão tiên, từ thuở bàn cổ khai thiên lập địa đến giờ, không có người thứ hai uy đức to tát bằng lão tiên. Cả đến Đức Khổng Tử, Đức Như Lai hay là Dương Mẫu, lão quân cũng còn thua lão tiên của chúng. A Tử đã bị Đinh Xuân Thu bắt được, Đoàn Chính Thuần cùng với Nguyễn Tinh Trúc nhìn nhau thất sắc, nhưng biết được bản lãnh của mình không có địch nổi Tinh Tú lão quái, khó lòng mà cứu được con gái của mình thoát khỏi tay của hắn. Khi mà thấy Dương Tinh Thiên chịu vì con gái của mình quỳ lại thờ kẻ thù thì hai người càng thêm sửng sốt. Nguyễn Tinh Trúc vừa kinh hãi vừa mừng thầm, khẽ bảo Đoàn Chính Thuận: "Lan quân coi, tình nghĩa của y thâm trọng là thế, còn Lan quân liệu cớ có bằng người ta trong muôn một không?" Đoàn Dự liếc mắt nhìn Dương Ngọc Yến lẩm bẩm: "Mình đối với Dương cô nương có một mối tình thắm thiết, đã tưởng là hết lòng với nàng, nhưng bây giờ so với Dương Tinh Thiên thì hãy còn kém xa. Y mới phải là một thánh hiền trên tình trường. Giả tỷ Dương cô nương bị Tinh Tú lão quái bắt được, liệu mình có chịu quỳ gối để mà năn nỉ không?" Nghĩ tới đây, đột nhiên chàng cảm thấy mạch máu căng thẳng, nỗi lòng hăng hái. Dù có phải vì nàng mà muôn thác cũng cam lòng, thế thì chịu nhục trước mặt của mọi người thấm vào đâu? Bất giác chàng buộc miệng la lên: "Chịu lắm, chịu lắm." Dương Ngọc Yến lấy làm kỳ hỏi: "Công tử bảo chịu cái gì?" Đoàn Dự đỏ mặt lên ấp úng. À, cái đó. Du Thản Chi dập đầu lại luôn một hồi, đứng lên thấy Đinh Xuân Thu vẫn nắm lấy A Tử, da mặt của nàng co rúm lại, ra chiều thống khổ vô cùng. Gã mới vội nói, sư phụ, mau tha cho nàng đi. Đinh Xuân Thu cười lạc đáp, con tiểu nha đầu này lớn mật làm càn, khi nào mà tha một cách dễ dàng như vậy được, trừ phi ngươi đem công chuộc tội làm mấy cái việc này cho ta. Du Thản Chi nói, sư phụ, muốn đệ tử lập công lao gì? Đinh Xuân Thu đáp, ngươi ra khiêu chiến với Huyền Từ phương trưởng và giết y đi. Du Thản Chi ngần ngừ nói, đệ tử vốn không có thù oán, cái bàn tuy là muốn tranh giành ngôi thứ với phái Thiếu Lâm, nhưng đệ tử mong rằng giải quyết một cách êm thấm, không có xảy cuộc giết người đổ máu thì hơn. Đinh Xuân Thu sa sầm nét mặt, tức giận nói, mi dám phản kháng mệnh lệnh của sư phụ sao? Té ra mi lại ta làm sư phụ chỉ là giả dối. Du Thản Chi mong cho A Tử bình yên thoát hiểm, gã còn đếm xỉa gì đến đạo nghĩa giang hồ hay là những dư luận thị phi. Gã mới đáp ngay, dần dần, có điều võ công của phái Thiếu Lâm rất cao thâm, đệ tử chỉ hết sức mà làm, nếu sư phụ thủ tính đừng có gia hại A Tử cô nương. Đinh Xuân Thu hững hờ đáp, giết Huyền Từ hay không hoàn toàn ở ngươi, còn giết A Tử hay không là quyền của ta. Đinh Xuân Thu cố ý gây rối hiềm khích giữa cái bang và Thiếu Lâm, để cho hai bên xảy ra một cuộc ác chiến, hắn ở giữa để mà thu lợi. Du Thản Chi quay lại lớn tiếng hô, Huyền Từ phương trượng chùa Thiếu Lâm, phái Thiếu Lâm là một môn phái đứng đầu của các phái võ, cái bang cũng là một bang lớn nhất trên chốn giang hồ. Trước đây hai bên đứng ngang hàng ở Trung Nguyên, không có bên nào lệ thuộc bên nào. Bữa nay chúng ta tỷ đấu để phân cao thấp, ai thắng sẽ làm minh chủ võ lâm, mà kẻ thua thì phải phục tùng hiệu lệnh của minh chủ, không được phản kháng. Gã vừa nói vừa đảo mắt nhìn quần hùng một lượt, đoạn nói tiếp, liệt vị anh hùng hảo hán khắp thiên hạ, bữa nay các vị đều tụ tập ở chân núi Thiếu Thất này, vị nào mà không phục cứ việc tiến ra cùng võ lâm minh chủ khiêu chiến. Gã nói như vậy đã là tự đặt mình lên địa vị minh chủ võ lâm. Chương 112, Du Thản Chi tỷ đấu Huyền Từ. Cuộc đối đáp giữa Đinh Xuân Thu và Du Thản Chi vừa rồi tuy không có lớn tiếng, nhưng mà những người hiện diện tại tràng đều là bậc nội công thâm hậu, cho nên nghe rõ từng câu từng tiếng. Quần tăng của chùa Thiếu Lâm nghe Đinh Xuân Thu công nhiên sai Dương Tinh Thiên, ban chủ cái bàn, ra giết Huyền Từ phương trượng của họ, thì ai nấy căm hận vô cùng. Nhưng mà vừa rồi họ theo dõi cuộc tỷ đấu giữa hai người, họ đã thấy rõ công lực cao thâm, độc ác của Du Thản Chi và lão quái. Dương Tinh Thiên công lực thiền môn cực kỳ thâm hậu, lại có thêm tà pháp của bàn môn tả đạo, vậy Huyền Từ có thể địch nổi gã không? Cái đó khó mà biết trước được. Nhưng mà nếu gã thi triển độc công tà thuật thì Huyền Từ không có thể nào chống gã nổi rồi. Huyền Từ tuy không có muốn động thủ với gã, nhưng mà gã công nhiên khiêu chiến trước mặt của quần hùng, cho nên đại sư không có lý nào thoái thác được, liền chắp tay niệm Phật rồi mới nói, mấy trăm năm nay cái bang từng nổi tiếng nghĩa hiệp trong võ lâm ở Trung Nguyên, những bậc anh hùng trong thiên hạ chẳng ai là không tín ngưỡng, ngay cả vị bang chúa trước đây là Uông Kiếm Thông đã có sự đi lại ngao du thân mật với tệ phái. Này Dương thí chủ lên trọng nhiệm bang chúa, tệ phái chưa kịp đến chúc mừng, tuy có điều sơ suất nhưng mà bọn đệ tử của phái cả tăng lẫn tục vẫn là một niềm tôn kính quý bang. Sự giao tình của cái bang và Thiếu Lâm mấy trăm năm nay chưa từng tổn thương hòa khí, vậy mà tại sao Dương bang chúa bữa nay đột nhiên hưng binh dẫn tội? Mong rằng bang chúa tuyên bố lý do cho các bậc anh hùng khắp thiên hạ hiện diện ở đây được rõ đi. Những điều thị phi khúc trực đã có công luận, nếu tệ phái của điều chi làm lỗi thì bần tăng sẵn sàng cúi đầu nhận tội. Du Thản Chi hãy còn nhỏ tuổi, kiến thức hẹp hòi, gã là con người chỉ có học võ thuật, lại biện luận làm sao mà nổi với Huyền Từ. Nhưng mà gã trước khi mà đến chùa Thiếu Lâm đã được Toàn Quang Thanh dạy cho đủ điều. Khi nghe lời chất vấn liền lên tiếng đáp, nhà Đại Tống hiện nay ở phía nam của Liêu Quốc, phía tây của Đại Lý, phía nam có Tây Hạ, Thổ Phồn, Từ Di, Nhòm Ngó Trung Nguyên, Cái đó, gã được người ta dạy cho học thuộc lòng, lúc này nhớ lộn xộn, đáng lý phải nói phía Bắc là có nước Liêu, Nam có Đại Lý, Tây có Thổ Phồn, Tây Hạ thì gã nói lộn xộn phương vị, khiến cho mọi người phải hằn giọng, cố nín cho khỏi bật ra tiếng cười. Gã biết mình nói lộn nhưng mà không giảng hồi được, cho nên bẽn lẽn vô cùng. May mà trần tướng của gã đã được che đậy sau tấm mặt nạ, người ngoài không có nhìn thấy sắc diện. Gã ồ lên một tiếng rồi nói tiếp. Nhà Đại Tống bình di tướng quả, thế nước trong trên hoàn toàn trông vào nghĩa sĩ của Võ Lâm, đồng đạo Võ Lâm, đồng đạo giang hồ. Ai nấy hết dạ đem tâm phò tá mới có thể ngoài chống cường địch, truy diệt gian nhân. Quân hùng nghe gã nói mấy câu rất là hữu lý, đều lẩm bẩm. Đúng lắm, đúng lắm. Du Thản Chi tinh thần phấn khởi, dõng dạc nói tiếp. Gần đây, mối lo bên ngoài càng thâm trọng. Bọn hào kiệt chúng ta hai vai gánh trách nhiệm ngày một thêm nặng. Đảng lý phải đồng tâm hiệp lực để mà đối phó với những mối nguy nan từ ngoài đưa đến. Sông le các môn phái, các bang hội đã mang giành chánh phái lại tương tranh với nhau, khuynh đảo nhau để mà tranh giành hư vị. Nói tóm lại, nếu toàn thể chúng ta không có chung lưng đấu cật, giữ lấy sơn hà xã tắc, e rằng chỉ một mình tên Khất Đan Kiều Phong kia, đơn thương độc mã, xâm lấn cõi bờ, bọn hào kiệt Trung Nguyên chúng ta cũng sẽ bị thất bại. Tại hạ còn nghe rằng, người ngoài bể tinh tú cõi Tây Dực, còn có tinh tú lão, cái thằng cha tinh tú lão, à không, lão đã đến chùa Thiếu Lâm, cái đó. Nguyên Toàn Quán Thanh dạy Du Thản Chi nói, tinh tú lão quái, ngoài bể tinh tú cõi Tây Dực đã đến chùa Thiếu Lâm hạ sát hai vị cao tăng liền một lúc, cho nên phái Thiếu Lâm đành chịu bó tay. Gã đã thuộc lòng rồi, buộc miệng nói gần hết câu mới biết là hỏng rồi, cho nên gã ấp úng nhắc đi nhắc lại mấy cái chữ tinh tú lão rồi không có nói tiếp được nữa. Quần hùng có người la lên, hắn là tinh tú lão quái, còn mi là tinh tú tiểu yêu. Trong đám đông nổi lên một tràng cười hô hố, bọn môn đồ phái tinh tú lại đồng thanh cất tiếng hát. Tinh tú lão tiên, danh lừng vũ trụ, đức sánh cửu thiên. Đức sánh cửu thiên, cổ kim hiếm có. Hơn 1.000 người gân cổ lên mà hát, nhưng quần hùng đề khí cười rộ lên, át hẳn cái tiếng hát đi. Tiếng hát vừa dứt, trong đám đông, bỗng có tiếng ồm ồm cất lên hát. Tinh tú lão tiên, danh lừng vũ trụ, đức sánh cửu thiên, thối hơn rắm chó. Điệu hát này vừa nghe qua giống hệt như âm điệu của môn đồ tinh tú, vì ba câu trên hoàn toàn giống với bài ca xưng tụng công đức của bọn họ, cho nên họ hoan hô không ngớt miệng, tưởng là trong phái khác cũng có người ca tụng lão tiên phái mình. Một người ngoài phái ca tụng còn hơn cả 1.000 người trong phái tự khen. Không ngờ đến câu thứ tư thay đổi một cách đột ngột, khiến cho mọi người nhìn nhau kinh ngạc. Âm thanh của tiếng nhạc cũng không có kịp thu về hòa với câu thối hơn rắm chó, nghe càng du dương réo rắt. Quần hùng cười lăn cười lộn, còn môn đồ của tinh tú ngạc nhiên ngoác miệng văng tục chửi rủa sùm. Ngọc Yến cũng mỉm cười nói, Bao tam ca hát hay quá đi. Bao Bất Đồng đáp, cô nương quá khen rồi, tam ca rất lấy làm xấu hổ đó. Nguyên 4 câu hát vừa rồi là kiệt tác của Bao Bất Đồng. Du Thản Chi nhân lúc mọi người nhốn nháo thì thầm với Toàn Quan Thanh, rồi gã mới lại giọng dạc nói tiếp. Nhà Đại Tống của ta gặp lúc nguy nan mà các bạn đồng đạo trên chốn giang hồ không có cùng nhau nhất tâm, nhất trí, đến nỗi bị quân phiên đang khinh nhờn lấn áp. Vì thế, cái bang đã chủ trương lập nên một vị minh chủ Võ Lâm để ai nấy tuân theo hiệu lệnh phòng khi có đại sự xảy ra. Bọn ta thống nhất hành động, tránh khỏi tình trạng quân hồi vô lệnh, Quyền Từ phương trượng. Phương trượng có tán thành ý kiến của ta không? Quyền Tử thủng thẳng đáp. Quyền Từ thủng thẳng đáp. Lời tuyên bố của Dương Bang Chúa rất là đúng lý, nhưng mà Lão Tăng có điều chưa có hiểu, xin Bang Chúa chỉ giáo cho. Du Thản Chi hỏi. Điều gì? Quyền Từ lại hỏi. Dương Bang Chúa đã bái tinh tú lão tiên làm sư phụ, dạy Bang Chúa là môn đồ của phái tinh tú, có đúng thế không? Du Thản Chi ấp úng. Cái đó, việc riêng của tại hạ không có liên quan đến phương trượng. Quyền Từ nói, Tinh Tú là một phái Tây Vực, có dính dáng gì đến đồng đạo Võ Lâm của nhà Đại Tống? Vậy nhà Đại Tống của chúng ta có lập minh chủ Võ Lâm hay không, cũng không có liên can đến phái Tinh Tú. Giả tỷ các bạn đồng đạo Võ Lâm ở Trung Nguyên có đề cử lên một vị minh chủ để tiện điều khiển đại cuộc của Võ Lâm Trung Nguyên. Riêng các hạ là môn đồ của phái Tinh Tú, là người ngoại cuộc, tưởng là cũng không có nên tham dự vào. Các vị anh hùng lớn tiếng hô, phải lắm rồi. Lời của Thiếu Lâm Phương Trượng đúng là phù hợp với nguyện vọng của Võ Lâm Trung Nguyên chúng ta. Cái bọn chó má phiền bàn các người đừng có cuồng vọng làm minh chủ Võ Lâm ở Trung Nguyên. Du Thản Chi cứng họng, không có biết đáp thế nào, nhìn xuống Đinh Xuân Thu rồi lại nhìn Toàn Quang Thanh để cho hai người mớm lời. Đinh Xuân Thu hắn giọng một tiếng rồi mới nói, Thiếu Lâm Phương Trượng nói thế là sai rồi. Lão Phu là nhân dân của Hạc Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, một nơi đã đàn sinh thánh nhân. Phái Tinh Tú là do một tay Lão Phu sáng lập ra, tại sao bảo là môn phái của phiên bang ở Tây Vực được? Phái Tinh Tú lập ở miền Tây Vực, chẳng qua là nơi Lão Phu tạm thời ẩn cư. Phương Trượng bảo Tinh Tú là một môn phái phiên bang, phỏng có khác gì bảo Đức Khổng Tử cũng là người phiên bang sao? Thế thì là buồn cười. Hơn nữa, đại sư nói đến phiên bang Tây Vực, sao mà không nhớ Đức Đạt Ma Tổ Sư và nguồn gốc võ công của phái Thiếu Lâm? Cả Phật giáo cũng là giáo phái từ phiên bang Tây Vực đưa đến. Theo Lão Phu nhận xét thì Thiếu Lâm mới chính là một môn phái phiên bang Tây Vực. Đinh Xuân Thu nói câu này khiến cho Quyền Từ và Quần Hùng đều cảm thấy khó bề giải thích. Toàn Quang Thanh dõng dạc lên tiếng, khó mà xét tới nguồn gốc võ công trong thiên hạ. Võ công Tây Vực truyền vào Trung Nguyên cũng có, mà võ công từ Trung Nguyên truyền sang Tây Vực cũng có. Bang chúa Tề Bang vốn là người Trung Thổ, cái bang lại là một môn phái ở Trung Nguyên. Vậy việc bang chúa của Tề Bang đứng ra làm một nhân vật đầu não các phái võ Trung Nguyên cũng chẳng có gì trái lẽ. Quyền Từ Phương Trượng, công việc bữa nay là căn cứ vào võ công mạnh hay là yếu để phần thắng bại, không có căn cứ vào câu nói đầu môi chót lưỡi để mà định hơn thua. Giữa cái bang cùng với phái Thiếu Lâm, hễ ai mạnh là được, chỉ cần hai vị thủ lĩnh ra tay, tỷ thí có thể phân cao thấp ngay tức khắc. Nếu không thế, thì dù có tranh luận dài dòng hơn nửa ngày, cũng không có đi đến kết quả ra sao. Bằng Phương Trượng là người sáng suốt, biết mình, biết người, tự liệu không có địch nổi, nên bái phục, suy tôn bang chúa, lên làm minh chủ Võ Lâm. Như vậy, hai vị bất tất và động thủ nữa. Câu nói của hắn tỏ ra Quyền Từ tự biết không có địch nổi, cho nên khiếp đảm mà tìm lời thoái thác. Quyền Từ thong thả bước ra mấy bước, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi mới nói, Dương bang chúa đã cố tình ép Lão Tăng phải động thủ. Nếu Lão Tăng còn giữ quan niệm hai bên giao hảo mấy trăm năm mà kiên quyết không có chịu vâng lời thì tỏ ra bất kính đối với quý bang rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 59 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.